Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 44, Họa quốc yêu cơ, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế quý lạc cái gì cũng không mang, đã đi gọi Bích Tuyết. Hai người đang định một thân thoải mái thanh tân mà đi, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm của Lâm Cẩn Tịch. Lạc tỷ tỷ, đợi muội chút. Quý lạc quay đầu lại, nhìn thấy chính là Lâm Cẩn Tịch đang thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là đáng yêu. Nàng đầu tiên là có chút không tha mà hỏi. Lạc tỷ tỷ, tỷ có thể đừng đi không? Không đợi Quý Lạc trả lời, trên mặt nàng không tha lập tức tan thành mây khói, nàng liếc mắt nhìn Nguyệt Trì bên người Quý Lạc, vẻ mặt buôn chuyện mà hỏi. Đó là bạn trai của tỷ. Sắc mặt Quý Lạc liền biến đổi, Lâm Cẩn Tịch cho rằng Quý Lạc nghe không hiểu từ bạn trai là có ý tứ gì, vì vậy bèn giải thích. Huynh ấy là người trong lòng của Lạc tỷ tỷ. Quý Lạc không trả lời mà hỏi lại nàng. Thiên vương cái địa hồ, Lâm Cẩn Tịch, bảo tháp trấn hạ yêu, thiên vương cái địa hồ. Tiền Oang Gai Đờ Hu, ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu và Dương Tử Vinh trong Lâm Hải Tuyết Nguyên. Thổ phỉ hỏi, thiên vương cái địa hồ, Dương Tử Vinh sẽ đáp, bảo tháp trấn hạ yêu. Thiên vương cái địa hồ có nghĩa là, nhà ngươi thật to gan, dám chọc đến ông đây. Người là người mẹ nó sinh, yêu là yêu mẹ nó sinh. Quý Lạc đỡ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi, cho nên cô làm sao mà lại tới đây? Lâm Cẩn Tịch còn đang đắm chìm ở niềm vui khi tìm được đồng loại, nghe được Quý Lạc dò hỏi, liền không thèm để ý mà nói. Ta từ sông Trường Giang nhảy xuống, tỉnh lại liền ở chỗ này. Trong lòng Quý Lạc liền buông lỏng, xem ra cô ấy cũng không phải là đến để làm nhiệm vụ, nếu là vậy thì thật không dễ làm, vạn nhất nhiệm vụ của cô cùng Lâm Cẩn Tịch có xung đột thì phòng trừng sẽ không dễ dàng hoàn thành, cho nên, Lâm Cẩn Tịch là người xuyên qua. Hiện tại Quý Lạc đã không cảm thấy xuyên qua thì có gì hiếm lạ, có điều cô cũng không có hỏi vì sao Lâm Cẩn Tịch lại từ sông Trường Giang nhảy xuống, mà là nói với cô ấy. Tôi cũng vậy, cô cố ý giấu giếm sự thật. Lâm Cẩn Tịch nghe thế liền bắt lấy tay cô. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có người có thể nói chuyện với tôi. Tỷ nữ ở một bên trong lòng liền buồn bực, chẳng lẽ ở trong mắt tiểu thư nàng vẫn luôn không phải là người. Nếu cô muốn thì có thể tới tìm tôi. Được được, Lâm Cẩn Tịch đáp ứng nói. Quý Lạc kéo Nguyệt Trì bên cạnh đang mang vẻ mặt mê mang không hiểu cùng với Bích Tuyết ở phía sau cũng mang theo biểu tình đồng dạng, hướng phía cửa rồi đi đến. Lâm Cẩn Tịch ở phía sau bỗng nhớ tới vấn đề lúc trước, vì thế liền lớn tiếng ồn ào hỏi. Rốt cuộc thì hắn có phải là bạn trai của Lạc tỷ tỷ không? Vừa vặn Quý Lạc đã ra tới cửa, nghe được câu nói đó, bước chân liền loạng choạng rồi bị vấp vào ngạch cửa, cũng may Nguyệt Trì phản ứng kịp liền giữ cô lại. Trên mặt Nguyệt Trì mang theo khó hiểu, hỏi. Cô ấy nói gì mà làm cô có phản ứng lớn như vậy? Quý Lạc cười, nói. Muội ấy hỏi là huynh có phải là phu quân của ta không? Ta không biết phải trả lời như thế nào, thế nên mới như vậy. Phu quân, trong lòng Nguyệt Trì đột nhiên tưởng tượng ra tình cảnh bản thân cùng Quý Lạc thành thân, suy nghĩ chốc lát mới phát hiện chính mình đã suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đánh bay điều không thực tế đó đi, rồi nói. Cô ấy khẳng định là đang hồ ngôn loạn ngữ. Quý Lạc lại nói, kỳ thật muội ấy hỏi ta rằng huynh có phải là người trong lòng ta không, lời này cũng không sai, cho nên không tính là hồ ngôn loạn ngữ. Nguyệt Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Tuyết đứng ở một bên, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, nếu là ở hiện đại, nàng liền biết vừa mới rồi nàng đã bị cho ăn một phen cẩu lương. Trong tình huống bình thường Nguyệt Trì đều ở tại hậu viện của y quán, bởi vì hắn thích an tĩnh, cho nên hậu viện nhìn rất thanh nhã yên tĩnh, trông cũng không tồi. Vốn dĩ Nguyệt Trì muốn vì Quý Lạc mà chọn một gian phòng tốt hơn, kết quả Quý Lạc lại một hai phải ở tại cách vách phòng hắn, hắn liền bất đắc dĩ, đành phải tự mình thu thập phòng bên cạnh, chỉ là đồ dùng mà cô nương khuê phòng nên có thì ở đây lại không có. Hắn nghĩ, không bằng ngày mai đi ra ngoài mua một ít. Nhìn chung quanh, trên danh sách mua sắm lại bỏ thêm một thứ, không bằng lại mua thêm mấy bồn hoa nữa đi. Cứ như vậy, đêm đầu tiên Quý Lạc thì ngủ thật ngon, mà Nguyệt Trì ở cách vách sau khi hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước liền mất ngủ. Cách chương.